Hợp thể song tu, chương 93, hư thần ý chém địch ngàn dặm, góc truyện audio.com, PS, hư thần ý tương đương với ý cảnh tu chân hệ thống của truyện này không phải theo phàm nhân lưu, mà là theo tiên nghịch lưu. Dù sao phàm nhân lưu quá nhiều, còn tiên nghịch lưu thì hãy phát dương quang đại nó vậy. Bên ngoài đan điện, Nam Uy sớm cung kính chờ đợi đã lâu. Trên thực tế, sau khi hắn ăn vào huyền linh đan, chỉ 9 ngày đã đột phá dung linh kỳ. Chuyện này gây ra chấn động không nhỏ trong Quỳ Tước Tông. Thời khắc này Nam Uy vẫn là một bộ áo xanh, ngồi ngay ngắn đằng ghế, nhưng khí độ ung dung hơn xa lúc trước, rất có phong độ. Nam Uy đột phá dung linh, trong lòng của hắn cũng dâng lên một cổ hào khí của người thiếu niên. Hôm nay Nam Uy hắn ở Quỳ Tước Tông, cũng coi là cao thủ trong mấy người thanh tuấn. Hắn rất muốn biết mình cùng thiếu chủ người thứ nhất dưới kim đan rốt cuộc có bao nhiêu chênh lệch. Trong lúc hắn khổ sở chờ đợi, Ninh Phàm rốt cuộc cùng Tiết Thanh đồng hành ra khỏi nội điện. Vào một khắc Ninh Phàm xuất hiện, tinh quang chợt lộ trong mắt Nam Uy, hơi thả ra khí thế, khẳng định cùng Ninh Phàm chống lại được một hai chiêu. Nhưng lập tức khí thế của hắn lập tức băng tiêu tan rã trong khí thế vô hình của Ninh Phàm. Chỉ vừa đối mặt Ninh Phàm thì tất cả tự tin của hắn cũng hóa thành một nụ cười khổ. Ta không bằng thiếu chủ, thiếu chút nữa, thua quá xa, thu hồi tất cả tâm tư, Nam Uy đứng dậy chào đón, chắp tay cao giọng nói với Ninh Phàm. Nam Uy ra mắt thiếu chủ, đa tạ thiếu chủ tặng dược ban ân. Sự dò xét của Nam Uy, Ninh Phàm hiển nhiên cảm thấy, nhưng cũng lơ đễnh. Ngược lại, hắn cực kỳ hài lòng đối với dung linh khí thế trầm ổn của Nam Uy. Ha, người đột phá dung linh rồi sao? Không tệ, khí thế rất trầm ổn, không ăn đan dược phù phiếm, xem ra ngươi ngày thường nhất định là chuyên cần với tu luyện. Rất tốt, như vậy ta yên tâm giao cho ngươi một chuyện. Ngươi hãy đem nhóm đan dược cùng pháp bảo này mang về Ninh Thành, giao tận tay cho cha ngươi. Ninh Phàm nói xong vung tay lên, lấy ra một cái chữ vật đại trắng như tuyết ném đến trong tay Nam Uy. Trong chữ vật đại có vô số bình thuốc chứa đầy các loại đan dược pháp bảo, mà bên ngoài chữ vật đại có đặt mấy đạo thần niệm chi lực. Duy nhất khiến cho Nam Uy kỳ quái là trong thần niệm chi lực lại có tồn tại kiềm ý, đây tựa hồ là hắn bình sinh mới thấy. Trừ điều này ra trong chữ vật đại còn có một phong thư, trong thơ, giao cho Nam Cung phân phối đan dược như thế nào, huấn luyện tam thần quân ra sao. Cũng có hệ thống hoạch định hẳn hoi với sự tu luyện của tam thống lĩnh. Nếu không phải cốt hoàng đánh lén, Ninh Phàm vốn chuẩn bị tự mình trở lại Ninh Thành một chuyến. Nhưng hôm nay do cốt hoàng rình rập, nếu hắn rời khỏi Quỳ Tước Tông, một khi liên lụy Ninh Thành, cái mất nhiều hơn cái được. Cho nên hắn để cho Nam Uy đi một chuyến để đưa thuốc. Đối với thiếu chủ ra lệnh, Nam Uy không dám cự tuyệt, cơ hồ lập tức cáo lui, đi tông môn thân thỉnh ly tông lệnh, vội vã chạy về Ninh Thành. Mà sau khi Nam Uy đi, trong đan điện Tiết Thanh một bộ biểu hiện nói chưa hết ý, trong mắt mơ hồ có chút lo âu. Ông ta dựa vào khứu giác liền nghe ra trong chữ vật đại mà Nam Uy lấy đi có số lượng đan dược kinh khủng. Những thứ đó cơ hồ đều được Ninh Phàm luyện chế ở đan điền. Ninh Phàm chịu cho thủ hạ nhiều đan dược như vậy, khiến cho Tiết Thanh lại một lần nữa thấy hắn xuất thủ rộng rãi. Chẳng qua là có một chút Tiết Thanh không hiểu, Ninh Phàm trời sinh, góc truyện audio.com, tính cẩn thận, vì sao để cho Nam Uy một dung linh sơ kỳ cao thủ, vận chuyển nhiều đan dược như vậy trở về Ninh Thành. Phải biết Quỳ Tước Tông khoảng cách Ninh Thành thực tế phải trải qua mấy địa giới của tu phỉ qua lại. Mỗi một tu phỉ, đều là thứ liều mạng không biết sống chết, một khi biết được Nam Uy người mang số lớn đan dược thế tất xuất thủ, giết người đoạt bảo. Quỳ Tước Tông khoảng cách Ninh Thành không tới ngàn dặm, vì sao Ninh Phàm không tự mình đi một chuyến, cũng không tốn hao thời gian vài ngày. Sư phụ, để cho Nam Uy đi Ninh Thành đưa thuốc, có phải quá khinh suất hay không? Đoạn đường này phải trải qua mấy địa giới của tu phỉ qua lại, không quá an ninh. Thậm chí có kim đan lão quái thay tên đổi họ thực hiện thủ đoạn của tu phỉ. Tu phỉ mà Tiết Thanh nói đến chính là một ít tán tu chuyên làm chuyện giết người đoạt bảo trong tu sĩ. Đối mặt tu phỉ thần xuất quỷ một chỉ có mình Nam Uy phòng chừng không đủ nhìn. Đối với sự lo âu của Tiết Thanh, Ninh Phàm chưa từng có giải thích thêm, chỉ nói một câu điềm tĩnh. Những thứ tu phỉ đó, nếu đánh chủ ý vào đan dược của ta ắt hẳn sẽ chết. Khi Ninh Phàm nói lời này mang nụ cười, nhưng Tiết Thanh lại cảm thấy một cổ sát khí ác liệt như kiếm. Dù sao Ninh Phàm đã gieo mấy đạo kiếm niệm trên chữ vật đài. Rời đi đan điện, Ninh Phàm trở lại xong tu điện, bắt đầu điều tức khôi phục pháp lực thể lực do nửa tháng luyện đan tiêu hao. Ăn đan dược sẽ đưa đến pháp lực phù phiếm, nhưng số lớn luyện đan lại có thể khiến cho pháp lực ngưng tụ. Luyện đan uống đan, trong đó có đạo lý tương sinh. Đan đạo rất huyền diệu, ảo diệu vô cực thâm thúy không bờ bến. Muốn đột phá thuật luyện đan là rất khó khăn. Ninh Phàm mượn loạn cổ ký ức nhất cử đạt tới tứ chuyển luyện đan thuật, nhưng ngũ chuyển đan thuật lại không sờ tới một tia ngưỡng cửa, tựa hồ mất thứ gì, xuất hiện một tầng cách mô. Trên giường nhỏ, Ninh Phàm vỗ một cái vào chữ vật đại, lấy ra thượng cổ đan quyền được Tiết Thanh tặng cho, đọc qua sự lãnh hội tâm đắc của ngũ chuyển luyện đan sư. Trong đó nói đến một điểm ngũ chuyển đan dược tựa hồ cần lĩnh ngộ hư thần chi ý. Hư thần chi ý, thì ra là như vậy, nhìn xem, trừ phi ta đột phá hóa thần cảnh giới, nếu không thật đúng là không cách nào luyện chế ngũ chuyển đan dược. Ninh Phàm cười khổ nói. Hư thần chi ý gọi tắt là thần ý, cũng được một ít tu sĩ gọi là ý cảnh, là một loại thần thông rất huyền ảo, chỉ có tu chân đệ ngũ cảnh hóa thần kỳ tu sĩ mới có thể lĩnh ngộ. Mỗi người tu sĩ, đều có sở thích cũng như việc trải qua của riêng mình. Tỷ như công đức điện trưởng lão Mạnh Sở, nếu có hy vọng đột phá hóa thần kỳ thì ông ta rất có thể lĩnh ngộ được trà thần ý, bởi vì loại người này quá thích uống trà. Mà tương tự đan điện trưởng lão Tiết Thanh, nếu có may mắn đột phá hóa thần kỳ, lĩnh ngộ thần ý, vô cùng có thể là đan thần ý. Bởi vì, hạng người này si mê với luyện đan, si mê như không có thứ gì khác trên đời này. Tóm lại, trừ số ít tu sĩ có cơ duyên lớn, muốn lĩnh ngộ thần ý, phải tu vi đạt tới hóa thần kỳ. Dĩ nhiên, trong loạn cổ ký ức tựa hồ còn nhắc tới một loại thần ý thạch có thể giao phó cho tu sĩ thần ý, nhưng tựa hồ đã sớm tuyệt tích bao năm. Ninh Phàm cơ duyên không nhỏ, nhưng muốn lĩnh ngộ thần ý, xem ra vẫn phải là từng bước một tu luyện tới hóa thần kỳ mới có. Góc truyện audio.com, thể, mà đột phá ngũ chuyển luyện đan thuật, tựa hồ chỉ có thể chờ đến sau khi hóa thần kỳ. Đấy coi là thật bất đắc dĩ, nhưng tu chân vốn là chuyện vô tận nhân ý như vậy. Thu hồi thượng cổ đan quyển, Ninh Phàm bình khí ngưng thần, bắt đầu điều tức chờ đợi bóng đêm hạ xuống. Hắn sắp bế quan, mà một khi bế quan, chỉ sợ sẽ là gần thời gian nửa năm. Hắn đã hứa hẹn chữa trị bệnh chỗ đó cho Lam Mi, hôm nay đan dược đã tới tay, là thời điểm giải quyết xong Lam Mi tiểu thư quấy nhiễu. Chữa trị chỗ địa phương tư mật đó, quá trình quá mức hương diễm, không thích hợp để cho người biết được. Cho nên, Ninh Phàm chờ bóng đêm hạ xuống, lại đi ra khỏi động. Chỉ tiếc hắn còn không kịp điều tức thời gian bao lâu, đã có nữ đệ tử đem tin tức Ninh Phàm trở về bẩm báo cho Bạch Lộ. Vì vậy, nữ tử phiền toái đó lại tới. Hừ, Ninh Phàm, người thật lớn mật lại dám biến mất nửa tháng, thân là đỉnh lô, không biết xuất hiện trước khi chủ nhân cần sắc bổ sao. Cô gái này giữa mắt sáng long lanh, mang một tia oán hận, nhưng trong đó tựa hồ còn có một chút càng vui sướng mịt mờ. Mà vừa thấy Ninh Phàm, nàng cơ hồ lập tức nhào tới trong ngực hắn, ánh mắt mê ly. Nằm xuống, tỷ tỷ muốn sắc bổ ngươi, thật là phiền toái, thôi, xong tu đi, như vậy khôi phục thể lực nhanh hơn so với ngồi tĩnh tọa. Ninh Phàm không nhiều lời nữa, xoay mình, chặn mạnh lại Bạch Lộ. Mà đối với cử động thô bạo của Ninh Phàm, Bạch Lộ hiển nhiên chuẩn bị không kịp, càng làm cho nàng kinh ngạc chính là Ninh Phàm lại dường như có dung linh điên phong tu vi. Nàng mặt mày biến sắc mơ hồ ý thức được mình tựa hồ bị Ninh Phàm lừa gạt đoàn đoàn chuyển. Ninh Phàm này, rõ ràng không bị mình sắc bổ, còn làm bộ làm đỉnh lô cho mình, lừa gạt mình, hàng đêm cùng hắn vui vẻ. Đơn giản là vô sỉ. Không thể nào, ta rõ ràng sắc bổ ngươi, ngươi hẳn tu vi giảm nhiều, vì sao? Vì sao ngươi còn đột phá dung linh điên phong? Ôi, nàng muốn mắng đôi câu, nhưng miệng đã bị chặn lại. Nàng muốn đẩy ra Ninh Phàm, nhưng kèm theo một cổ đau nhói, thân thể nàng dần dần mềm mại vô lực, tất cả bất mãn cũng hóa thành từng tiếng rên nhỏ. Thật, đáng ghét, không được đụng chỗ đó. Chân ngọc thon dài trắng như tuyết của Bạch Lộ bị Ninh Phàm kéo mạnh trên bờ vai, sau đó, lại không biết chuyện gì sau đó nữa rồi. Bóng đêm hạ xuống, Bạch Lộ mang nụ cười vui thích mà ngọt ngào, một lần nữa mỏi mệt ngủ mê mang. Còn Ninh Phàm thì thần thanh khí sảng, đảo qua cảm giác nửa tháng mệt mỏi, thay áo quần, đi nội môn nữ tử điện chữa bệnh cho Lam Mi. Tối nay, Ninh Phàm như cũ phong hoa tuyết nguyệt, mà những địa phương khác lại cho thấy huyết quang. Tu chân giới chính là như vậy, có thế ngoại đào nguyên, cũng có biển máu vô biên. Một nơi tu chân gia tộc Vương Diêu Mạo bất kinh nhân, xuất hiện trong bóng đêm, vẫy tay tàn sát hết cả một tu chân tiểu tộc. Còn trong bóng đêm ngoài trăm dặm cách Quỷ Tước Tông, một thanh niên tên là Nam Uy cũng có duyên với huyết quang. Hắn rời đi Quỷ Tước Tông trăm dặm, nhanh như điện chớp, chạy về Ninh Thành. Nhưng sau khi hắn rời đi trăm dặm, mơ hồ cảm giác mình lại bị người theo dõi. Chẳng lẽ theo dõi ta là tu phỉ? Sắc mặt của Nam Uy cực kỳ khó coi, tu phỉ ngông cuồng, hắn sớm có nghe chỉ là không ngờ có một ngày, mình cũng bị tu phỉ để mắt tới. Nhưng tức thì ánh mắt đông lại một cái, lộ ra vẻ hung ác. Không biết tu phỉ, góc truyện audio.com, để mắt tới ta rốt cuộc là tu vi gì, nếu dung linh sơ kỳ ta có thể chém chết y. nếu trung kỳ ta cũng tự vệ có thừa, nhưng nếu hậu kỳ, hừ, bất luận như thế nào, Nam Uy ta nhất định phải hoàn thành nhiệm vụ của thiếu chủ, đem đan dược đưa về Ninh Thành, cho dù có chết. Ánh mắt của Nam Uy kiên quyết, đạp trời đi nhanh, không còn sợ hãi. Dọc theo đường, hắn nhiều lần thay đổi đường đi tới, nhưng cảm giác bị truy lùng vẫn không biến mất. Hắn một mực đi tới một chỗ sơn cốc hoang không người ở, lập tức có một đạo hắc ảnh tự dưng hiện ra, ngăn trở phía trước Nam Uy. Nam Uy thu bước chân, lấy ra pháp bảo, trong lòng biết một trận tranh đấu là không chạy khỏi. Nhưng hắn thấy được dưới ánh trăng tàn, một ngân bào lão giả đứng lơ lửng trên trời, tuổi tác tuy đã già, nhưng thân thể cực kỳ cao lớn to con, mang trên mặt chín sẹo, ánh mắt sát khí lẫm nhiên. Hừ, người mới chỉ là dung linh sơ kỳ, lại mang lượng đan dược lớn như vậy xuất hành, đơn giản là tìm cái chết. Thôi, để cho kiếm cuồng thần thương tử ta dạy dỗ ngươi một chút cái đạo lý thất phu vô tội, hoài bích kỳ tội. Ngân bào lão giả đó hừ lạnh một tiếng, mang uy áp dung linh điên phong áp hạ mạnh xuống Nam Uy. Nam Uy dưới khí thế đó khí huyết cuồn cuộn cơ hồ muốn rớt xuống bầu trời. Hắn vội vã lui trở về mấy chục trượng cùng lão giả kéo ra khoảng cách, dầu gì hắn cũng không té xuống vân đầu, nhưng thân hình cực kỳ thảm hại. Đồng thời, trong đầu của hắn lại không ngừng kêu khổ. Người ngăn trở mình không phải sơ kỳ, không phải trung kỳ, thậm chí, không phải hậu kỳ. Mà là dung linh điên phong lão quái, kiếm cuồng thần thương tử, không ngờ mình lại bị tên hung ác này để mắt tới. Truyền thuyết người này một giới tán tu kiếm đạo tu vi lại cực cao, tính cách lại tàn nhẫn. Từng giết qua không biết bao nhiêu tông môn, con em của gia tộc bị vô số tông môn truy nã. Đối mặt người như vậy, danh hiệu của Ninh Thành không cứu được mình. Mà mình càng không thể nào là đối thủ của kiếm cuồng. Lời đồn đãi thần thương tử này, từng bị trọng thương chạy khỏi dưới ba tên dung linh điên phong cao thủ đuổi giết. Nhưng ba tên cao thủ đuổi giết lão ta cũng hai chết một thương. Chín đạo kiếm thương chính là khi đó lưu lại, giết người đoạt bảo tối kỵ lưu lại tên họ, đây là hành động cực kỳ ngu xuẩn. Thế nhưng thần thương tử mỗi lần giết người, nhất định lưu danh. Bởi vì lão ta giết chết người, đều là sau khi đã nghĩ cặn kẽ, lão ta khẳng định có thể chém chết người. Phàm có một tia không xác định, lão ta cũng không động thủ. Thí dụ như năm đó dung linh trung kỳ Ninh Phàm trải qua nơi đó, lão ta không dám ra tay. Cảm giác mà Ninh Phàm mang tới cho lão ta là sâu không lường được. Nhưng Nam Uy quá nhỏ bé, hiển nhiên vừa mới đột phá dung linh sơ kỳ không lâu. Người ta mang chín đạo kiếm khí, nhưng chỉ cần một kiếm, sẽ có thể giết chết ngươi. Thần thương tử khinh thường nhìn Nam Uy cười lạnh không dứt. Lão ta cong ngón tay bắn ra một đạo kiếm khí bồi luyện nhiều năm trong cơ thể, phát ra một tiếng thanh ngâm kiếm minh thấu ngón tay bay ra. Ngay tức khắc trên bầu trời dưới trăng tàn, liền hiện ra một thanh kiếm mang trăm trượng u lam hỏa chỉ lồng lộng, chém thẳng tới Nam Uy. Nam Uy hẳn chết không thể nghi ngờ rồi. Nam Uy lộ ra vẻ tuyệt vọng, nhưng cắn răng một cái quyết định thiêu đốt hồn phách kích thích pháp lực. Nhiên hồn, thuật này là Nam Công cha của Nam Uy. Góc truyện audio.com, truyền lại, một khi sử dụng trừ phi chân tiên cứu giúp, nếu không ắt hẳn phải chết. Thiêu đốt hồn phách xanh xanh đời đời không vào luân hồi, lại có thể kích thích pháp lực đột phá một cảnh giới nhỏ. Nếu như vậy, Nam Uy đem pháp lực ngắn ngủi có dung linh trung kỳ có lẽ vẫn không đủ để chiến thắng thần thương tử, lại có ba thành nắm chặt mang đan dược đưa về Ninh Thành. Sau đó hắn hẳn phải chết, lại xanh xanh đời đời không vào luân hồi, đạo tiêu với thiên địa. Nhưng một khắc trước khi Nam Uy quyết định đốt hồn, một đạo thần niệm chi lực vô hình tản ra ác liệt từ trên chữ vật đại. Nó cũng như kiếm khí. Dưới thần niệm như thế, trăm trượng kiếm mang vốn chém về phía Nam Uy lại hơi phát run, tựa hồ gặp chuyện cực kỳ đáng sợ. Cũng trong nháy mắt bị thần niệm quét trúng, bạo tán thành vô số ánh lửa màu xanh ra trời. Không thể nào, Lam Viêm kiếm khí của lão phu lại bị ngươi đánh nát. Đáng hận, tiểu tử, ngươi cuối cùng đã làm gì? Cách chương.